Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Thiên Cơ Điện lại bố sát cục. Kiếm Chỉ Tô Vũ, Thiên Cơ Điện, Tiết Vô Vi, Hỏa Trưởng Lão bọn người lại lần nữa tề tụ một đường. Tiết Vô Vi, gần đây không phải đã cảnh cáo ngươi. Lại điện chủ trở về trước đó. Không được thiện động, vì sao triệu tập chúng ta? Hỏa Trưởng Lão mặt đen thui, âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì Tiết Vô Vi sai lầm phán đoán, dẫn đến Thiên Cơ Điện bây giờ danh dự rơi xuống đánh giá thấp. Đây là mấy chục vạn năm đến lần thứ nhất. Bây giờ, thiên cơ các thủ đoạn bị bọn hắn đã sờ soạng cái đại khái. Tại điện chủ trở về trước đó, không nên trêu chọc, hiện tại cái này Tiết Vô Vi lại làm trò gì? Chư vị trưởng lão, việc quan hệ điện chủ đại kế, chẳng lẽ các ngươi cũng không quan tâm sao? Tiết Vô Vi con ngươi đảo qua Hỏa Trưởng lão bọn người, nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem Tiết Vô Vi một bộ đương gia làm chủ bộ dạng. Hỏa Trưởng lão bọn người nhướng mày, không muốn thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng, như thật việc quan hệ điện chủ đại kế, chúng ta đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Tiết Vô Vi thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần sắc trịnh trọng nói, Cửu Khiếu Linh Lung Thể, xuất thế, Cửu Khiếu Linh Lung Thể. Nghe được cái tên này, Hỏa Trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, chất hỏi, đây không phải là thiên cơ các chế tạo tuyệt sắc bảng đệ nhất sao? Ngươi mượn dùng thiên cơ nghi tìm kiếm nửa tháng có thừa, liền dấu vết để lại cũng không tìm tới, nói gì hắn xuất thế? Nghe Hỏa Trưởng lão nhắc lên cái này, Tiết Vô Vi khóe miệng nhịn không được kéo ra, thần sắc cũng biến thành rậm rạp rất nhiều, nhưng vẫn là chi tiết nói. Thám tử đến báo, Tô Vũ tìm được tuyệt sắc bảng đệ nhất Lãnh Nguyệt Khanh tung tích, cũng đem mang về thiên cơ các. Lại là Tô Vũ, nghe được cái tên này, Hỏa Trưởng lão bọn người trong lòng cuồng loạn, giống như là được Tô Vũ ứng kích chướng ngại. Nhưng sau đó, mấy người ánh mắt phức tạp, thiên cơ điện nghèo mình chi lực cũng tìm kiếm không đến đồ vật. Đối với Tô Vũ tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất có loại này cảm giác bị thất bại. Nếu như Cửu Khiếu Linh Lung Thể thật xuất thế, chúng ta hoàn toàn chính xác có thể mưu đồ một phen. Hỏa Trưởng lão bình phục cảm xúc, trầm giọng nói, như điện chủ có thể cùng Cửu Khiếu Linh Lung Thể kết hợp, đại kế tất thành, liền xem như Kiêu Hoành Đế Cung, Giao Trì Thánh Địa, cũng không cách nào tranh phong. Nhưng có Cửu Khiếu Linh Lung Thể kỹ càng tin tức, sớm đã chuẩn bị. Tiết Vô Vi cong ngón búng ra, mấy cái ngọc giản rơi vào Hỏa Trưởng lão đám người trong tay. Lãnh Nguyệt Khanh, Linh Lung Cung cung chủ, chuẩn đế cường giả, Thái Huyền cổ giới sắp hướng đi rách nát, muốn quy mô di truyền. Không thể không nói, nếu không có Tô Vũ, thiên cơ điện tại tình báo thu thập phương diện, vẫn như cũ có 102 toàn bộ Trung Châu thế lực. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đem Lãnh Nguyệt Khanh thân phận bối cảnh sơ soạng mấy lần. Đương nhiên, cũng thật sự là tuyệt sắc bảng đệ nhất thanh danh quá mức hiển hách. Mà Lãnh Nguyệt Khanh vừa mới phá vỡ Thái Huyền cổ giới phong ấn, còn không tới kịp chỉnh bị, chuẩn đế, chấm ngoặc kép, khi thấy Lãnh Nguyệt Khanh thực lực về sau, Hỏa Trưởng lão đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Muốn tính toán một vị chuẩn đế, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tại cái này đế lạc thời đại, đại đế không ra, chuẩn đế cũng đã là tu hành trần nhà, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ta đã thông biết điện chủ sẽ sớm đuổi trở về. Tiết Vô Vi sớm có dự định, lạnh nhạt nói, còn nữa, Cửu Khiếu Linh Lung Thể, hấp dẫn cũng không chỉ ta thiên cơ điện, một chút khí huyết khô kiệt, tự phong lên lão bất tử, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bực này cơ duyên. Nhóm chúng ta có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Hỏa Trưởng lão bọn người cúi đầu trầm ngâm, suy tư cái này biện pháp khả thi. Dù sao, lần này muốn mượn đao, cũng là chuẩn đế cường giả, như nắm giữ không tốt, giết địch 800, tự tổn 1000 cũng không đáng. Còn có một chuyện, gặp Hỏa Trưởng lão bọn người do dự, Tiết Vô Vi tiếp tục mở miệng, ném ra một cái quả bom nặng ký. Mấy ngày trước, thiên cơ nghi dị động, cấm đoạn chi hải xảy ra biến cố. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, hỏa trưởng lão bọn người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cấm đoạn chi hải xuất hiện biến cố. Đây không phải bình thường sự tình sao? Loại kia sinh mệnh cấm khu. Nếu là bình thường, mới là thật không bình thường. Tiết Vô Vi ánh mắt đảo qua một đám trưởng lão. Gần từng chữ một, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo. Thời khắc vô tận tuế nguyệt, lại lần nữa mở ra. Tiếng nói xuống thôi, toàn bộ đại điện rơi vào chết đồng dạng yên lặng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường hãn khí tức, không bị khống chế theo hỏa trưởng lão bọn người trên thân bộc phát. Mấy người vụt một tiếng đứng dậy, một mặt không thể tin, không có khả năng, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, bị cấm đoạn chi hải ngăn cách, thời đại hoang cổ kết thúc lúc, hơn có nhân tộc đại đế tự mình tế luyện trận pháp, đem thông đạo đóng lại, làm sao có thể mở ra, mở ra thông đạo chìa khóa, tại cấm đoạn chi hải chỗ sâu, chính là đại đế cường giả cũng không dám xâm nhập trong đó. Đương thời ai có thể mở ra thông đạo? Mấy vị trưởng lão gọi thẳng không có khả năng. Nhưng nói xong lời cuối cùng, mấy người trong lòng đồng thời hiển hiện một thân ảnh. Chẳng lẽ lại là Tô Vũ? Hừ, Tiết Vô Vi hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, vậy ngươi cũng quá để mắt hắn. Lão Phu thừa nhận, Tô Vũ hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Nhưng hắn mạnh hơn, chẳng lẽ có thể xâm nhập cấm đoạn chi hải chỗ sâu? Lấy đi thông đạo chìa khóa. Lão Phu đã hỏi thăm qua điện chủ. Điện chủ đã cho đáp án. Thời đại hoang cổ đến nay, trải qua vô tận tuế nguyệt, cấm đoạn chi hải bên trong không rõ khí tức, đủ để đem đại đế lưu lại đạo văn ma diệt. Đây mới là thông đạo mở ra chân chính nguyên nhân. Thế nhưng là, cho dù là nghe được chỗ này, hỏa trưởng lão bọn người vẫn là không thể nào tiếp thu được cái này để cho người ta khó có thể tin. Tin tức, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo mở ra, tình thế hỗn loạn sắp hiện ra, chỉ sợ toàn bộ tiên phàm đại lục, còn lớn hơn tẩy bài. Bất quá, nghĩ được như vậy, một đám trưởng lão hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Tâm tình khuấy động, bây giờ tin tức này, chỉ sợ còn không người biết rõ, thiên cơ điện có vô hạn thao túng không gian, đủ để giành ích lợi thật lớn. Tiết Vô Vi sớm đã có dự định, ngay lập tức nói ra, cửu khiếu linh lung thể, đối yêu tộc tới nói, đồng dạng có được chí mạng dụ hoặc, chúng ta có thể đem yêu tộc cũng kéo xuống nước, lợi dụng cường giả yêu tộc, liên lụy nhân tộc cường giả, đợi điện chủ trở về, hết thảy phương thành, nghe được chỗ này, hỏa trưởng lão có chút giật mình bài, kể từ đó, kế mượn đao giết người. Ngược lại là có thể thực hiện. Còn có một vấn đề. Thiên cơ các có lẽ cũng đã biết được nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo mở ra. Tô Vũ rất có thể cũng sẽ ra tay. Một tên trưởng lão trầm giọng nói. Tại nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên đạo phương diện này. Cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận. Cũng không cách nào cải biến Tô Vũ muốn mạnh hơn xa thiên cơ điện. Vậy lần này. Liền thiên cơ các cũng cùng một chỗ san bằng. Tiết Vô Vi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang lấp lóe, tựa hồ hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, chính là vì nói ra những lời này đến. Lần này, điện chủ tự mình xuất thủ mưu đồ, thiên cơ các coi như biết được, cũng chưa chắc có thể vớt được chỗ tốt. Thiên cơ điện điện chủ tự mình hạ tràng, cái này khiến hỏa trưởng lão bọn người rốt cục yên lòng. Như thế thuận tiện, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị. Nguyên bản yên tĩnh lại thiên cơ điện, lại lần nữa vận chuyển lại. Tiết Vô Vi, hỏa trưởng lão bọn người tự mình xuất quan, âm thầm bôn tàu các nơi. Một trận sát cục, dần dần triển khai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.